Kamen Rider xâm lấn comic, chương 193, gặp mặt, góc truyện audio.com. Một tấm kỵ sĩ thẻ bên trong là một cái có một đầu như hình thoi một dạng mũ giáp. Màu xanh lục con ngươi, phía sau là một cái hình thoi biểu tượng. Một tấm khác là có một cái màu vàng dữ tợn gương mặt. Màu xanh lam con ngươi, phía sau là một cái mọc ra mấy đạo sắc bén răng nanh biểu tượng. Ngay lập tức, Rosen liền đem hai tấm thẻ nhét vào Neon Demon Driver bên trong. Kamen Rider Garen, Kamen Rider Ray, boom, từ Neon Demon Driver bên trong bắn ra một cái bạch sắc quang cầu. Bay ra ngoài quang cầu ngay lập tức liền phân ra thành mấy đạo huyễn ảnh. Mấy giây sau đó, mấy đạo huyễn ảnh tụ lại một chỗ, tạo thành hai cái Rider thân ảnh. Cái gì, như vậy cũng được, ở phía xa quan sát Rosen động tác, Tony không khỏi trợn to con mắt nhìn về phía vừa mới xuất hiện Garen cùng Ray. Trực tiếp triệu hoán đi ra Rider, Tony thật muốn hỏi Rosen hắn là làm sao làm được, cái này không một chút nào khoa học a, lên đi. Đem bọn chúng tiêu diệt nhiều nhất có thể, Rosen nhìn về phía Garen cùng Ray hai cái Rider nói. Theo Rosen lời nói rơi xuống, Garen cùng Ray liền xông về phía máy bay không người lái nhóm bên trong. Bắt đầu tàn sát quá trình, lúc này Tony từ phía trên không trung đáp xuống bên cạnh Rosen. Nhìn hắn ngữ khí rung động nói, Rosen, ngươi là làm sao làm được chuyện này? Rosen mang đến cho hắn kinh ngạc nhiều lắm, mỗi lần đều không thể hết rung động được. Kể từ khi biết được Rider System tồn tại lúc, rất nhiều chuyện không khoa học liền xảy ra ở trước mắt hắn. Mặc dù trong lòng Tony luôn cho rằng theo thời gian trôi qua hắn liền có thể làm quen được với chuyện này. Nhưng mà đến bây giờ hắn liền rõ ràng, chỉ cần Rosen còn tồn tại thì hắn sẽ không hết kinh ngạc được với Rosen thủ đoạn. Ta cũng không biết phải giải thích với ngươi như thế nào. Đây cũng không phải là khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng không phải là ta tạo ra tác phẩm. Rosen nhún vai nói, đó là điều tất nhiên, nếu như ngươi thật sự tạo ra thứ này, kêu ta quỳ xuống bái ngươi làm thầy ta đều không phản đối. Tony nhàn nhạt nói, vừa nhìn qua, Tony liền có thể hiểu được Neon Demon Driver cũng không phải là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cho dù đến 50 năm sau thời đại khoa học kỹ thuật cũng sẽ không đem một cái Rider biến thành một cái tấm thẻ được. Đây nhất định là thuộc về ma pháp hay một loại khác lực lượng đặc thù sản phẩm. Tony cũng chỉ là bị Demon Driver triệu hoán Rider năng lực làm cho kinh ngạc mà thôi. Đồng thời tò mò tâm tư cũng bị kéo ra ngoài. Nếu như không phải là không đúng thời điểm, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách nghiên cứu Demon Driver. Tại Garen cùng Ray chiến đấu địa phương. Cách đó không xa, một cái ăn mặc màu đen áo giáp thân ảnh cũng đang cùng một nhóm khác máy bay không người lái chiến đấu. Một thân màu đen áo giáp, một thân màu đen áo giáp, màu trắng xanh quang tử huyết dịch bao trùm toàn thân, màu xanh lam quang mang tỏa ra từ quang tử huyết dịch. Tại đêm tối vô cùng bắt mắt, người này không phải là ai khác mà chính là Felicity, lúc này nàng đã hen xin thành Delta. Rosen triệu hoán ra Rider thủ đoạn Felicity cũng nhìn thấy được. Trong lòng kiêng kỵ càng thêm sâu sắc, đây chính là ngươi còn ẩn giấu thủ đoạn a. Bất quá ta cũng sẽ không thua ngươi. Nhìn về phía xa Rosen, Felicity thần sắc kiên định lẩm bẩm một tiếng. Làm Rosen thư ký, Hammer công nghiệp sự tình nàng đương nhiên biết được một hai. Tốt như vậy cơ hội thực chiến Felicity đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng cũng không muốn bị Rosen phát hiện cho nên chỉ có thể ở cách xa hắn khi vực cùng chạy thoát ra ngoài máy bay không người lái giao chiến. Rosen cũng không có đem Delta kia bị mất cắp sự tình thông báo cho Smart Brain nội bộ biết. Lợi đăng điều này nàng có thể ở nơi này hành động mà không bị những cái khác Rear Trooper làm phiền. Cho dù có bị Rear Trooper phát hiện. Bọn hắn cũng sẽ chỉ cho rằng là nàng cũng là Smart Brain người. Cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào khác nhìn thấy hay nghe qua ngoại trừ Smart Brain ra thì còn xuất hiện những Rider khác ở nơi khác. Tất cả mọi người trong tiềm thức đều cho rằng Kamen Rider là thuộc về Smart Rider. Cũng bởi vì dạng này Felicity mới dám đến nơi này. Một đám người ngu xuẩn, nhìn xem chạy đi hướng khác trợ giúp Priya Trooper nhóm. Felicity không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó liền quay người rời đi. Bỗng nhiên, ba đạo màu vàng lết bắn tới. Đem đang định rời khỏi nơi này Felicity cho chặn lại. Felicity quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen áo giáp, trên thân bị màu vàng quang tử huyết dịch bao trùm lấy. Đang chĩa súng nhắm thẳng về phía nàng. Tìm thấy ngươi rồi a, tiểu tặc miêu. Nhìn về phía Felicity, Annie thần sắc nghiêm nghị nói. Annie vốn là định đến nơi này trợ giúp Rosen một chút. Chỉ là nàng không nghĩ đến lại đụng phải trước đây ăn trộm Delta Gear người. Nhìn thấy đối phương muốn rời khỏi, Annie không nghĩ ngợi gì nhiều. Ngay lập tức ra tay ngăn cản, Rosen cũng không có đem Felicity lấy trộm Delta Gear sự tình nói cho người khác. Ngoại trừ Sabrina, cho nên Annie các nàng cũng không biết được Felicity là Delta thân phận sự tình. Bây giờ ý nghĩ duy nhất trong đầu là đem Felicity bắt về cho Rosen định đoạt. Đồng thời thu hồi Delta Gear, tiểu tặc miêu, đừng có tự thiện cho người khác đặt biệt danh. Felicity ngữ khí bất thiện nhìn Annie nói. Annie mặc dù không biết Felicity thân phận, nhưng ngược lại, Felicity thì rất rõ ràng Annie là Kaisa thân phận. Dù sao nàng ở bên cạnh Rosen làm thư ký gần 2 năm thời gian cũng không phải là bỏ phí. Đem Delta Gear để lại. Sau đó theo ta về Smart Brain, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn về phía Felicity, Annie nhàn nhạt nói, muốn lấy đồ đi, như vậy phải xem ngươi có hay không bản lĩnh kia. Vừa dứt lời, Felicity liền rút ra bên hông trường súng, nhắm thẳng về phía Annie. Bùm, theo một đạo tiếng súng vang lên, trận chiến giữa hai người liền nổ ra. Cách chương.